Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, thương lượng. Tô Bạch dĩ nhiên không biết những chuyện này rồi. Bây giờ hắn chính ở bên trong phòng vẽ đồ gia dụng bản vẽ đâu rồi? Cái gì tủ đầu giường a, tủ áo khoác a, ghế thái sư a, ghế xích đu a, rất nhiều bản vẽ. Hoàn toàn không biết cuộc đời hắn đại sự lập tức phải quyết định ra đến. Hơn nữa còn sẽ để cho kế hoạch của hắn xuất hiện một ít sai lệch. Vương lão đệ có thể ở a? Lão Lưu đi lang thang vào Tô Bạch quán cơm chung, cười chào hỏi, bây giờ Vương Tam hồi trong thôn làm bánh bông lan đi. Trong tiệm Tân Chiêu hai cái tiểu nhị cũng không nhận ra lão Lưu, cười tới chào nói, tiên sinh, ngài tìm người. Lão Lưu gật gật đầu nói, các ngươi đông ra đây. Ngoặc kép, chạy đường cười nói, không biết tiên sinh tên họ. Ta xong đi cho ngài thông báo một tiếng. Lão Lưu cười nói, ngươi đi nói với hắn người gác cổng lão Lưu tìm hắn. Là hắn biết rồi, những lời này nhưng là không giả. Mấy tháng này tới nay hắn và Vương Hưng rượu nhưng là uống không ít. Chạy đường đáp đáp một tiếng liền chạy vào hậu đường. Không dùng 5-3 phút, Vương Hưng một bên lau qua tay một bên cười nói, lão ca ca, lại tìm đến ta uống rượu. Ngoặc kép, lão Lưu cười lắc lắc đầu nói, nhà ngươi chiếc kia tử có ở đó không? Ngoặc kép, Vương Hưng mê mang gật đầu một cái. Không biết lão Lưu hỏi những thứ này làm gì? Lão Lưu cười nói, là nhà ta lão gia tìm các ngươi nhị vị, phải là một tin tức tốt. Vương Hưng càng mơ hồ, Triệu Minh tìm mình làm cái gì? Con mình bây giờ cũng sẽ không thư viện đi học, tìm mình có thể có chuyện gì đây? Bất quá dù sao cũng là Tô Bạch sư phó. Vương Hưng nói, vậy ta đây phải đi thay quần áo khác, chúng ta lúc này đi. Lão Lưu khoát tay một cái nói, không có vội hay không? Chả đòn hô ngươi nội nhân một tiếng, cùng đi cho thỏa đáng. Vương Hưng không hiểu nói, có chuyện gì, còn cần ta hai người cùng đi? Ngoặc kép, lão Lưu cười tiến tới Vương Hưng bên tai nói, liên quan tới nhà ngươi đại tiểu tử hôn sự, ngươi nói có phải hay không là cho ngươi hai có mặt? Ngoặc kép, con mắt của Vương Hưng trừng lão đại, lão Lưu cười hắc hắc nói, là chúng ta lão gia gia thiên kim, như thế nào đây, còn không đi gọi ngươi phu nhân. Ngoặc kép, Vương Hưng này mới phản ứng được, cũng không khách khí với lão Lưu, chạy đến hậu đường đi gọi Vương Lưu thị rồi. Phu nhân, kia Triệu Minh nói, hắn cô nương đã gả rồi nhân gia, một nữ không thể gả nhị phu. Quản gia trở lại đúng sự thật bẩm báo. Liền bọn họ lúc nói chuyện dùng là cái gì giọng cũng đồng thời bẩm báo đi ra. Nhà hắn thiếu gia Lý mở nghe một chút không làm, vỗ bàn cả giận nói, làm sao có thể, trước điều tra chúng ta không phải nói còn không có hôn phối sao? Thế nào hai ngày này công phu liền nói gả người ta đây? Ngoặc kép, mở nhi, đừng nóng, đây cũng là con tiện nhân kia dùng mượn cớ. Bây giờ Trường An biết ngươi muốn kết hôn con gái nàng nhân cũng không ít. Ai dám đứng ra phản đối, coi như không xem ở cha ngươi mặt mũi, còn có thể không nhìn đại bá của ngươi mặt mũi à? Phần nhiều là tiện nhân kia mượn cớ. Lý phu nhân cắn răng nói, nương, vậy phải làm thế nào a? Chẳng lẽ vẫn mặc cho bọn họ như vậy lôi kéo sao? Lý Mở cuống cuồng nói. Lý phu nhân cười lạnh hai tiếng, nói, làm sao có thể, lão Khâu, ngươi phái người đi xuống điều tra, nhìn một chút tiện nhân kia nói có phải hay không là nói thật. Nếu quả thật gả rồi nhân ra, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Ngoặc kép, lão Khâu chính là tên kia quản gia. Hắn cười hắc hắc hai tiếng, nói, phu nhân yên tâm, giao cho lão nô đó là. Nương, vậy nếu là giả đâu rồi? Nếu như bọn họ vẫn như thế mang xuống có thể làm sao bây giờ a? Lý Mở cuống cuồng nói. Lý phu nhân sờ một cái đầu hắn nói. Mở nhi chớ vội, chúng ta sinh lễ là không phải còn đặt ở cửa nhà hắn ấy ư. Đó chính là chúng ta thái độ của Lý Phủ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Nhà hắn khuê nữ không gả cho ngươi, còn có thể gả cho người nào? Ngoặc kép chấm chấm, Nguyệt Nhi à, Khai Môn, ngươi không cần gả cho công tử nhà họ Lý rồi. Triệu phu nhân êm ái gõ cửa phòng, trong tay còn bưng một cái đĩa thức ăn, phía trên thả một chén cháo. Triệu Nguyệt Nhi đã sắp có hai ngày hạt gạo không vào. Nương, ngươi cũng không cần gạt ta rồi. Đó là vệ quốc công chất tử. Ta biết chúng ta đối kháng không được. Xin để cho con gái chính mình yên lặng đi. Nhà đầu ngốc, mở cửa nhanh, mẹ ngươi không lừa ngươi. Lần này nói chuyện chính là Triệu Minh rồi. Triệu Nguyệt Nhi có chút đờ đẫn. Triệu Minh có thể là tới nay chưa từng lừa nàng. Chẳng lẽ đây là thật? Triệu Nguyệt Nhi mở cửa xoan. Bởi vì hai ngày chưa ăn cơm rồi. Động tác hơi chậm một chút chậm, mới vừa mở cửa một cái, Triệu phu nhân liền vọt vào, gắt gao ôm lấy Triệu Nguyệt Nhi, mẹ con hai người cũng khóc con mắt sưng lên thật cao. Bây giờ vừa thấy mặt, càng là ôm đầu khóc giống lên, ngay cả Triệu Minh cũng có chút hốc mắt đỏ lên, quay lưng lại nhào nặn con mắt. Nương, nhưng là Lý công tử làm sao bây giờ a? Đây chính là vệ quốc công phủ a. Triệu Nguyệt Nhi khóc kể lể. Triệu phu nhân cho nàng lau lau nước mắt nói. Không sao, ta trước đi tìm ngươi cứu cứu. Có ngươi cứu cứu làm chủ, bọn họ không dám thế nào. Bất quá cần đem ngươi gả cho người khác. Triệu Nguyệt Nhi nghe một chút. Này là không phải ra ổ sói, lại vào miệng cọp mà. Miệng nhất biển liền muốn khóc. Triệu phu nhân trận lại nói, đừng khóc, người cứu cứu phải đem ngươi gả cho Vương Sửu Nghiêu. Ngoặc kép, Triệu Nguyệt Nhi nước mắt mới vừa đi xuống, chỉ nghe thấy rồi nói muốn đem mình gả cho Vương Sửu Nghiêu. Cũng không khóc nổi rồi, phảng phất đang nằm mơ như thế dù gì nói, nhưng là ta đại hắn 3 tuổi a. Này, Triệu phu nhân cười nói. Những chuyện này ngươi cứu cứu sẽ biết quyết. Ta mời Vương Sửu Nghiêu cha mẹ đến. Ngươi vội vàng thu thập một chút. Đừng để cho tương lai của ngươi cha mẹ chồng chế giễu. Nghe được tương lai cha mẹ chồng 4 chữ. Triệu Nguyệt Nhi mặt đằng một chút liền đỏ. Chạy chậm đến mép giường dùng chăn đem mình bao vây lại. Như cùng là một cái đa điểu. Triệu Nguyệt Nhi dĩ nhiên là nguyện ý gả cho Vương Sửu Nghiêu. Ngàn triệu vạn triệu nguyện ý gả cho Vương Sửu Nghiêu. Vì sao lại đối với chuyện này phản ứng lớn như vậy? Còn là không phải cảm thấy sau này lại cũng không nhìn thấy Vương Sửu Nghiêu rồi. Sẽ không còn được gặp lại người kia trước nghiêm trang. Nhân sau ra một nhóm nông gia tiểu tử. Không, bây giờ nhân gia đã là quan. Vậy mình không phải là quan cực lớn. Ai nha, mắc cỡ chết được. Không biết hắn ba mụ mụ sẽ không thích ta. Triệu Minh cùng Triệu phu nhân nhìn thấy nữ bây giờ nhi bộ dáng này. Cũng yên lòng, Triệu phu nhân đem đĩa thức ăn để lên bàn nói. Nương cùng cha ngươi hạ ngươi đi ra ngoài. Cháo cho ngươi thả trên bàn. Vội vàng uống, lại bồi bầu trang. Một hồi Vương Sửu Nghiêu cha mẹ sẽ tới. Lão Lưu đại ca. Ngươi nói Triệu quán chủ muốn gả con gái cho con của ta. Vương Lưu thị hưng phấn quá sức. Đây chính là đại nhà nhân gia. Thư hương môn đệ a, phối con mình đương nhiên là không có vấn đề. Cũng tiết kiệm trong thôn những thứ kia bà Mai mỗi ngày càng sạch hướng trong nhà chảy. Ha ha, đúng vậy đệ muội. Lão Lưu vuốt vuốt chòm râu cười nói. Vương Hưng có chút không hiểu nói. Có thể là trước kia cũng không nghe hài tử nói qua a. Làm sao sẽ đột nhiên như vậy đây? Ngoặc kép, bây giờ Vương Hưng ở Trường An cũng trà trộn thế nào thời gian dài. Tiền cũng kiếm đến, lại là không phải ban đầu cái kia chất phác chăm họ. Nghe lão Lưu lời nói, luôn là cảm thấy có chút nóng nảy ý vị. cũng liền hỏi lên. Lão Lưu thở dài nói, chuyện này nói rất dài dòng nghe xong lão Lưu nói xong chuyện tình tiền nhân hậu quả. Hai vợ chồng đều là sợ choáng váng, này lại với vệ quốc công phủ có quan hệ. Vậy nếu là con mình cưới nàng, vậy con có thể có được không? Vương Lưu Thị há mồm liền muốn cự tuyệt. Vương Hưng kéo một cái nàng, đưa cho nàng một cái ánh mắt. Dù nói thế nào đó cũng là Tô Bạch ân sư, trực tiếp như vậy cự tuyệt nhân ra mặt mũi để vào đâu. Vương Lưu Thị xem hiểu ánh mắt của Vương Hưng, gật đầu một cái, tâm lý cũng đã hủy bỏ cửa này hôn sự. Nàng có thể không tính dùng con mình tiền đồ tới làm tiền đặt cuộc. Hai người tới Minh Đức thư viện, Triệu Minh đang ở cửa chờ lắm, nhìn thấy lão Lưu mang theo một nam một nữ trở lại, cũng biết đây là Vương Sửu Nghiêu cha mẹ, huống chi hắn còn bái kiến Vương Hưng, thân thiết kéo qua Vương Hưng tay nói, Vương huynh đệ, đến, chúng ta trong phòng trò chuyện, hôm nay tới, nhưng là có một môn chuyện tốt phải nói cho ngươi Con mắt của Vương Lưu Thị liếc về phía trên đường mấy cái dương lớn, minh bạch đây chính là lão Lưu mới vừa nói sinh lễ. Hủy bỏ ý tưởng càng thêm kiên định. Vương huynh đệ lần này tới đâu rồi? Là có một môn chuyện tốt muốn với ngài thương lượng một chút. Ta con gái duy nhất Triệu Nguyệt Nhi, thích nhà ngươi con trai lớn Vương Sửu Nghiêu. Này hai hài tử cả ngày chơi chung đùa bỡn, tất cả đều là ta một tay đem ra. Có thể được xưng là thanh mai trúc mã Không biết ngài nhị vị thấy thế nào đây? Triệu Minh tư thái sắp xếp rất thấp, có một số việc là không gạt được, lại nói cũng không thể lừa gạt, nếu như tương lai thật thành người một nhà, sẽ có kẻ hở. Vương Lưu Thị nụ cười có chút cứng ngắc, nàng là căn bản không muốn cùng vệ quốc công liên hệ bất kỳ quan hệ gì. Con mình chỉ là một tiểu huyện lệnh, nhân ra động miệng lưỡi con mình không phải xong đời. Coi như cùng tiểu công gia là anh em kết nghĩa, thì có thể làm gì? Tiểu công gia còn có thể bảo vệ được hắn sao? Đối phương nhưng là cùng tiểu công gia phụ thân một cái cấp bậc. Thậm chí là muốn càng có phân lượng Vương Lưu Thị có chút vì chẳng lẽ. Triệu tiên sinh, theo lý mà nói này cũng coi như ta ra với cao. Nhưng là kia vệ quốc công phủ. Có thể như thế nào cho phải Triệu Minh thở dài. Mấy cái như vậy dương lớn ở cửa bầy, ai không nhìn thấy, sợ là không dùng được hai ngày này Lý Mở muốn kết hôn chính mình cô nương sự tình sẽ truyền khắp. Quần hiền phường đến thời điểm chính mình khuê nữ danh tiếng có thể sẽ bị hủy. Lúc này Triệu phu nhân ở bên ngoài đẩy cửa phòng ra, cười nói, Vương phu nhân không cần lo lắng. Gia huynh chính là Lô Quốc Công, Trình Giảo Kim trình chi tiết, vệ quốc công phương diện không cần lo lắng, gia huynh chỉ có chủ trương. Vương Hưng hít một hơi, này, đây là thần tiên đánh nhau nhà mình tham dự trong đó, không cẩn thận liền hài cốt không còn. Vương Hưng có chút quấn quýt, hắn người này là không phải có quyết định nhân. Nửa năm qua này phần lớn sự tình đều là Tô Bạch với Vương Lưu Thị làm chủ. Bây giờ bỗng nhiên kẹp ở hai vị quốc công trung gian. Loại áp lực này là hắn cho tới bây giờ không có trải qua. Vương Hưng nuốt ngụm nước miếng nói. Này, ta còn là thông báo một tiếng lão đại nhà ta. Này dù sao cũng là hắn hôn nhân đại sự Thực ra Triệu phu nhân đặc biệt có thể hiểu được Vương Hưng vợ chồng tâm tình, ai cũng không muốn để cho nhà mình cuốn vào như vậy trong vòng xoáy lúc này. Triệu Minh thở dài một hơi nói, ta cũng không muốn làm khó các ngươi, nói với các ngươi nói thật đi, nhà ta nhà đầm này đối Sửu Nghiêu là chân tâm thật ý. Cũng là bởi vì lúc này mới không muốn gả vào Lý Phủ. Chúng ta liền thì không muốn để cho hài tử mất hứng. Bằng không làm sao sẽ... Triệu Minh không tiếp tục nói, nhưng là Vương Hưng bọn họ cũng nghe rõ. Nhân ra ý tứ chính là, nếu như không phải là vì con gái vui vẻ,